Thiếp thân đặc công, chương 642, ta đưa ngươi về nhà, góc truyện audio.com, xe buýt trong dưới bóng đêm một đường đi về phía trước vui vẻ sàng sàng, tiếp theo chạm dừng lại, trên xe cũng là người lưu từ trên xuống dưới lại là tiếp theo đi về phía trước. Tòng Thủy Chí Trung, Phương Giật Thiên vẫn là yên lặng dùng cánh tay phải của mình cùng với thân thể tới che chở Tô Tiểu Vũ, nàng đứng yên trong khoảng nhỏ không gian, giống như là không xâm phạm thánh địa, bất kỳ ai đều không thể tới gần. Tô Tiểu Vũ âm thầm thật chặt nắm Phương Giật Thiên chèo áo, trong mắt vẫn còn chứa đựng nước mắt, không biết thế nào, trong lòng của nàng đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như, mình có thể đủ vẫn bị hắn như vậy thủ hộ đi xuống, thật là có nhiều đúng a. Trong lòng bốc lên ý nghĩ này sau đó, Tô Tiểu Vũ vẻ mặt một trận nóng hổi lửa đỏ, nàng vội vàng ngẩng đầu lén lút nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, là thấy Phương Giật Thiên ánh mắt vẫn là trong cảnh giác mà nhìn bốn phía cũng không có lưu ý đến ánh mắt của nàng. Tiểu y tá trong lòng hơi vui mừng, rồi sau đó đã nhịn không được cười một tiếng, mạnh, nàng xoay chuyển ánh mắt, dương mắt nhìn lại, là thấy phía trước đứng một người trung niên bác gái, cái này bác gái bên người đứng ba người nam tử trẻ tuổi, trong đó có hai cái trong dương mắt đánh giá chung quanh bốn phía, mà đổi thành bên ngoài một tay phải đã là lén lút mở ra cái này trung niên bác gái khóa trên vai tay nải. Tiểu thâu, cái này tiểu thâu nếu trộm cái gì? Tô Tiểu Vũ trong lòng mạnh vừa nhảy, nàng vội vàng lôi kéo Phương Giật Thiên chèo áo. Phương Giật Thiên ngẩn ra, nghi ngờ nhìn về phía Tô Tiểu Vũ. Tô Tiểu Vũ cắn răng, âm thầm đưa tay hướng phía trước chỉ, Phương Giật Thiên thuận mắt nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, bất quá theo sau hắn xẻ lại giống như là không có chuyện gì người như đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Tô Tiểu Vũ trong lòng ngẩn ra, nàng không nghĩ tới Phương Giật Thiên thấy như vậy một màn dĩ nhiên là không nghe thấy, trong nàng trong suy nghĩ, Phương Giật Thiên bề ngoài tuy nói có chút lười nhác ngả ngớn, nhưng trong xương đúng là rất tránh nghĩa là nhân tài, hắn thấy tình huống như thế thế nào lại bất vi sở động đây. Phương Giật Thiên, cái kia, Tô Tiểu Vũ đang nói gì đó, là bị Phương Giật Thiên thấp giọng làm cho gián đoạn, không nên ngươi trông nom chuyện cũng đừng có trông nom, tới chạm xuống xe trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tô Tiểu Vũ nghe vậy hậu tâm bên trong ngẩn ra, nhưng trong lòng mãn không có phải tư vị, nàng cảm thấy Phương Giật Thiên hẳn không phải là cái loại này thấy có tiểu thâu trộm mẹ nó còn không nghe thấy không để ý là nhân tài, có thể Phương Giật Thiên biểu hiện là bất vi sở động, phảng phất hắn căn bản cũng không có thấy một màn kia đưa. Mắt thấy cái kia trung niên lớn mã tay nải khóa kéo đã bị mở ra, cái kia tiểu thâu tay đang muốn vói vào đi, Tô Tiểu Vũ cắn răng, thiên thiện lương nàng rốt cục thì nhịn không được mà nói. Phía trước cái kia A-di, người có thể hay không để cho một cái tiếp theo chạm ta liền nếu hạ. Lời này vừa nói ra cái kia tiểu thâu đang muốn thân dò vào đi tay nhất thời thu trở lại, và cái kia trung niên bác gái nghe vậy nhìn lại, nhất thời xem thấy rồi của mình tay này bị mở ra, trong nội tâm nàng ngạc nhiên, vội vàng lật xem bên trong bọc những điều cần phát giác giống nhau cũng không thiếu sau đó mới hơi an tâm. Nàng lúc này mang tay này khóa kéo cách này hay cách khác cầm tay này ôm vào trong lòng, rồi sau đó nàng hung hăng trợn. Góc truyện audio.com, mắt nhìn xung quanh ba người trẻ tuổi, ba tên trộm vặt thấy chuyện bại lộ thường phục làm một phó không có chuyện gì người như, hướng phía sau xe đi tới, trải qua Tô Tiểu Vũ bên người thời gian, trong đó một cái ánh mắt oán độc bén nhọn trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bọn họ tất nhiên biết mới vừa rồi là Tô Tiểu Vũ cố ý lên tiếng cảnh cáo cái kia trung niên bác gái. Tô Tiểu Vũ cắn răng yên lặng nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, đã nhẹ cúi đầu tới. Đến rồi tiếp theo chạm Tô Tiểu Vũ nhìn Phương Giật Thiên nhẹ miệng nói. Ta đến đứng. À tốt đi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Phương Giật Thiên cười cười. Tô Tiểu Vũ nghe vậy chép miệng đang muốn nói gì có thể nàng hay là nhịn được nhẹ nhàng mà một giọng nói. Ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi, tạ ơn, đa tạ ngươi. Tô Tiểu Vũ nói đã theo dòng người đi xuống xe cũng không quay đầu lại đi. Cuối cùng, trên xe cái kia 3 giờ trộm cũng đã đi xuống xe, Phương Giật Thiên ánh mắt run lên, cười lạnh tiếng, cho đến cuối cùng mới bất động thanh sắc đi xuống xe. Tô Tiểu Vũ đi xuống sau xe đã yên lặng đi tới, trong lòng nổi lên từng đợt nói không rõ là thua hay là thương tâm cảm thấy, mới vừa rồi xuống xe thời gian, nàng hy vọng nhiều có thể nghe được Phương Giật Thiên nói một câu ta đưa ngươi về nhà. À cũng là Phương Giật Thiên cũng không có. Lại nghĩ tới Phương Giật Thiên mới vừa rồi ở trên xe hướng về phía những thứ kia tiểu thâu và thờ ơ bộ dạng, trong nội tâm nàng lại là một trận đau nhói, nàng vốn tưởng rằng Phương Giật Thiên đúng là cái tràn đầy tinh thần trọng nghĩa nam nhân mới là thấy những chuyện này nên sẽ xuất thủ, nhưng Phương Giật Thiên cũng không có. Nhất thời, ở trong lòng xác lập lên Phương Giật Thiên hình tượng tựa hồ là từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ, nàng phân không rõ người mới thật sự là Phương Giật Thiên, phảng phất một người thiếu nữ trong tay hoa mỹ màu sắc rực rỡ cầu nhất thời tan biến như, mang cho nàng là vô tận đau đớn. Lại nghĩ tới trong xe, Phương Dật Thiên yên lặng dùng thân thể của mình là nàng chống đỡ lên nhỏ hẹp nhưng ấm áp không gian, trong nội tâm nàng tràn đầy di chuyển cùng vui mừng. Từ điểm đó thượng, nàng cảm thấy Phương Dật Thiên cũng không có ngoài mặt cái kia sao xấu xa, bất quá hắn cũng là cùng tầm thường người bình thường giống nhau, việc không liên quan đến mình thời gian cao cao mang lên, bo bo giữ mình, cho nên mới phải những thứ kia tiểu thâu không nghe thấy không để ý. Nhưng cũng chính là điểm này, hơi phá hủy nàng trong suy nghĩ Phương Dật Thiên hình tượng, trong tiềm thức nàng hay là hy vọng Phương Dật Thiên có thể động thân ra, đả kích người xấu. Không phải là không nàng một người thiếu nữ tâm tư đây. Hy vọng bên cạnh nam nhân có thể động thân ra mở rộng tránh nghĩa, cũng là, Phương Dật Thiên cũng không có. Đây là trường hợp hắn cũng là có rất nhiều ưu điểm, không phải sao? Tô Tiểu Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, rồi sau đó đã thu hồi trong đầu các loại tâm tình, vì đi tắt nàng đi qua bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Đi qua này hẻm nhỏ, đã trực tiếp đến rồi chỗ ở của nàng cộng đồng. Hẻm nhỏ lộ ra vẻ có chút tối tăm, bởi vì đêm khuya, vì vậy bốn phía không người nào. Bất quá Tô Tiểu Vũ đi tới nhưng trong lòng là không có chút nào sợ, này hẻm nhỏ nàng đã đi qua rất nhiều lần. Đi tới một nửa thời gian, Tô Tiểu Vũ trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, mạnh nhìn lại, đúng là thấy có ba người người trẻ tuổi thật nhanh hướng. Góc truyện audio.com, nàng tới gần đến, là các ngươi. Tô Tiểu Vũ trong lòng ngạc nhiên, ba người người trẻ tuổi chính là trên xe cái kia 3 giờ trộm. Hừ hừ, cô gái nhỏ, đúng a ngươi, lá gan rất lớn a, thậm chí hư chuyện tốt của chúng ta. Một người tuổi còn trẻ cười lạnh tiếng, ánh mắt là tham lam nhưng ngừng lại Tô Tiểu Vũ xinh đẹp vẻ mặt cùng với nổi bật tư thái trên. Người, các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là có người. Tô Tiểu Vũ từng bước lui về phía sau, khuôn mặt đã là mặt mày biến sắc tái nhợt không thôi. Làm gì? Hừ, đương nhiên là phải ngươi tới bồi thường bồi thường. Người trẻ tuổi nói, người thứ ba người trẻ tuổi đã là thật nhanh chạy tới ngăn chặn Tô Tiểu Vũ đừng lui. Người, các ngươi cái đó người xấu, các ngươi không phải là muốn tiền phải không, ta sẵn sàng cho các ngươi tiền, các ngươi tránh ra, các ngươi nhanh lên một chút tránh ra a. Tô Tiểu Vũ quan trọng hơn môi kinh hoàng dưới, trong mắt hiện ra nước mắt. Tiền, mấy người chúng ta không cần tiền, như vậy đi, ngươi tối nay theo ta cửa ba người sung sướng, chúng ta tạm tha ngươi. Một người tuổi còn trẻ nói, trong miệng phát ra trận trận tiếng cười dâm đảng, tham lam ánh mắt giống như là nhìn thẳng một đầu tiểu sơn dương như. Tô Tiểu Vũ trong lòng ngạc nhiên, cắn nha to như hạt đậu nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, nàng lui về phía sau hai bước dưới chân đá đến rồi một tảng đá, nàng vội vàng cúi người điều này viên thạch đầu nắm trong tay, nói. Người, các ngươi khỏi cần tới đây, các ngươi đây là đang phạm tội công an sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ờ thật là một dấu hiệu mỹ nữ a, lại cầm hòn đá. Ha ha ca ca cho ngươi đập hai cái như thế nào? Dần dần tới gần một người tuổi còn trẻ ha ha cười, đã là đưa tay chụp tới Tô Tiểu Vũ. Khỏi cần, Tô Tiểu Vũ hét to tiếng, muốn xoay người trốn, nhưng phía sau đã là chắn một người. Nhất thời, Tô Tiểu Vũ chỉ cảm thấy đến một trận không nơi nương tựa và kinh khủng cảm thấy lên, nhìn ba giờ trộm đầy mặt cười dâm đảng vẻ, một lòng giống như ngã vào trong hầm băng như, băng lãnh cực kỳ. Này, các ngươi là tai kiếp sắc phải không? Ta thích ra ta một. Một tiếng lười nhác và chậm trễ thanh âm truyền đến, rồi sau đó, một trong miệng ngậm thuốc lá, nhìn như bất cần đời và cả lơ phất phơ cực kỳ đích thanh niên từ nhỏ đường hẻm từ ra từng bước đi đến. Phương Dật Thiên, Tô Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại, không biết thế nào, một lòng đúng là trở nên thiết thực nổi lên, trong đôi mắt nước mắt là hỗn loạn xuống. Là ngươi cái tiểu tử này, Tê Dại, thức thời sớm một chút cút ngay, nếu không lão tử làm cho ngươi đẹp mắt. Ba tên trộm vặt quay đầu nhìn về phía Phương Dật Thiên, trong đó một sắc mặt dữ tợn hung hăng nói. Cũng là, lời của hắn mới vừa nói xong, đã mạnh thấy Phương Dật Thiên thân hình vừa động, trong nháy mắt đúng là vọt tới bọn hắn trước mặt trước. Phanh, phanh, Phương Dật Thiên không nói hai lời, một quyền oanh ở tại một người tuổi còn trẻ trên mặt thượng, một cước trọng trọng xùy ở tại một người tuổi còn trẻ trên ngực. Đối phó ba người bên ngoài lệ bên trong nhẫm là nhỏ trộm, Phương Dật Thiên thật nhanh nhất quyền nhất cước đã là trực tiếp mang hai người đánh gục trên mặt đất. Tên trộm thứ ba trong lòng ngạc nhiên, vội vàng rút ra trên thân chùy thủ cũng là trong tay của hắn chùy thủ mới vừa rút ra, là thấy Phương Dật Thiên trầm ổn có lực tay phải đã thật chặt giữ ở cổ. Góc truyện audio.com, tay của hắn, rồi sau đó, Phương Dật Thiên hơi dùng sức ngắt một cái, răng rắc. Tên trộm kia bi thảm một tiếng, cổ tay trực tiếp bị bẻ gãy, rồi sau đó Phương Dật Thiên túm lấy trong tay của hắn chùy thủ trực tiếp gác ở hắn rồi trên cổ họng. Lớn, đại ca tha cho tha mạng a ta, chúng ta chỉ có cùng nàng mở chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Tên trộm kia hai chân run lên, run giọng nói. Đúng a ta đây cũng đã cho chỉ đùa một chút. Phương Dật Thiên cả người lẫn vật vô hại cười cười, rồi sau đó đưa tay nắm tên tiểu thâu cánh tay kia, lôi kéo một xé, đã trực tiếp đưa cánh tay vai các đốt ngón tay kéo rớt cả ra. Tên trộm kia sắc mặt nhất thời tái nhợt không dứt, trong miệng run rẩy bi thảm, trong mắt toàn sợ hãi cầu xin tha thứ vẻ. Nhớ kỹ, sau này đừng làm cho ta thấy được các ngươi chỗ này khu vực xuất hiện, bằng không ta trực tiếp đánh gãy tay chân của các ngươi. Có nghe rõ ràng không? Phương Dật Thiên ánh mắt run lên, tiếng quát nói. Nghe rõ ràng, van xin đại ca hạ thủ lưu tình, sau này chúng ta cũng không dám nữa. Tên trộm kia khúm núm mà nói, cút đi, Phương Dật Thiên trong tay một xé trực tiếp đem cái này tiểu thâu thân thể thua phi đinh ra ngoài. Lúc này, ba giờ trộm lập tức ba lăn lên, run lên một cái cũng không quay đầu lại chạy. Phương Dật Thiên lúc này mới xoay người mở hướng Tô Tiểu Vũ, đúng là đã gặp nàng trên khuôn mặt chảy xuôi trong suốt nước mắt, thân thể mềm mại vẫn còn đang ở nhẹ nhàng mà run rẩy, giống như một đóa ở trong gió chập chờn xinh đẹp hoa đào, làm rung động lòng người, khơi gợi lên bất kỳ một cái nào trong nam nhân tâm ở chỗ sâu thương tiếc ý. Không có chuyện gì, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà cười cười, đã đi qua phải trong tay nàng nắm chặt là hòn đá nhỏ lấy xuống. Nhưng mà Tô Tiểu Vũ tựa hồ là còn không có từ mới vừa rồi kinh khủng bên trong phục hồi tinh thần lại, trong tay dùng sức nắm hòn đá nhỏ thật chặt không buông tay ra. Tiểu Vũ, không có chuyện gì, ta đưa ngươi về nhà. Phương Dật Thiên nhẹ miệng nói, Tô Tiểu Vũ trong lòng run lên, phục hồi tinh thần lại, yên lặng nhìn Phương Dật Thiên, tay phải chậm rãi buông ra tùy ý Phương Dật Thiên lấy ra hòn đá trong tay nàng. Phương Dật Thiên, tiểu y tá cuối cùng là nhịn không được khóc ra thành tiếng, giống như là thuyền nhỏ phiêu đãng tìm được rồi chỗ cẳng, một đầu vào Phương Dật Thiên trong lòng ôm hắn, nức nở khóc. Cách chương.